một hôm hoa tím rụng đầy sân, người con gái về quê thôi ngoại lại, hoa tím trong theo nỗi buồn rơi theo, giọt đàn xưa thương nhớ cuối hiên xưa. Một mình tôi hoa tím nhặt làm thơ, màu mực tím lặng im trong bóng mờ. Cành bướm bay xa, hương tình xa bay, để trong tôi trong tôi những nụ tím bây giờ. Mưa và trong tôi những nụ hoa run rẩy ướt. Ơi người con gái trở về không thể biết, tôi một mình nhặt hoa tím trong sân, nhặt hoa tím trong sân. Rồi một hôm hoa tím rụng đầy sân, người con gái về quê thôi ngoại lại, hoa tím trông theo nỗi buồn rơi theo, giọt đàn xưa thương nhớ. Một mình tôi hoa tím nhặt làm thơ, màu mực tím lặng im trong bóng mờ. Cành bướm bay xa, hương tình xa bay, để trong tôi tham chính rồi. Trong tôi những nụ tím bây giờ, mưa và trong tôi những nụ hoa run rẩy ướt. Ơi người con gái trở về không thể biết, tôi một mình nhặt hoa tím trong sân, nhặt hoa tím trong sân một mình, nhặt hoa tím trong sân một mình, nhặt hoa tím.